Xin kính chào quý thính giả của nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe hai câu chuyện ma có thật được người gặp kể lại qua giọng đọc Định Soạn. Câu chuyện thứ nhất, hoang tưởng. Hoang tưởng là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Cũng có thể nói đây là triệu chứng thường gặp ở những bệnh nhân loạn thần nặng. Đó là một bệnh nội sinh nhưng rất dễ bị nhầm lẫn là do stress, môi trường sống, do gặp chấn thương. Khi nặng hơn, bệnh nhân sẽ có những rối loạn về hành vi, như là có ý nghĩ hoặc là nói về những việc không có thật. Hoang tưởng bản thân của mình bị ma nhập, người chết nhập, luôn có cảm giác bị theo dõi, bị bắt, bị giết hại. Hoang tưởng rằng mình là người tài giỏi, có phát minh, có sáng chế. Có trường hợp lại bị rối loạn cảm xúc, như là cảm xúc hai chiều, vừa yêu vừa ghét, có cảm giác thù hận những người thân cận. Những người mắc bệnh hoang tưởng thường rất hay đi lang thang, cười một mình, tự trò chuyện với chính bản thân mình. Tôi là Mai. Hôm nay tôi ngồi viết những dòng chữ này để kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Một câu chuyện mà tôi không bao giờ quên trong suốt những năm tháng ở đại học. Tôi là sinh viên năm thứ ba. Chơi với tôi có một lũ quỷ bao gồm thằng Tiến, con Trúc, con Linh và thằng Mạnh. Buổi sáng hôm đó chúng tôi gặp nhau ở căng tin. Thằng Mạnh nói rằng tối nay cả bọn sẽ gặp nhau ở bar, cũng chỉ để mục đích giải trí sau một tuần học tập căng thẳng. Cả bọn đều nhất quyết và sẽ hẹn nhau ở đó luôn, vì đỡ phải đến nhà của từng đứa. Đêm hôm đó chúng tôi quẩy hết mình, cũng dựa vào mai là chủ nhật được nghỉ học, nên chúng tôi cứ như vậy mà chơi quá đà. Trong cái cơn mê man rượu đó, tôi có nhìn được loáng thoáng ai cầm tay con Trúc và vật nó xuống ghế, và đôi mắt của tôi lim dần. Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy trên ghế nhà con Linh. Kế bên là con Trúc, nó đang ngủ một cách say sưa. Đêm qua thật là đêm cháy hết mình. Bỗng con Linh chạy từ phía bên ngoài nhà, chạy vào kéo tay của tôi ra và nói: "Mày đã biết cái gì chưa?" Tôi dịu mắt ngái ngủ và hỏi: "Cái gì mày làm tao hoảng hồn quá?" "Vì đeo con Trúc bị làm nhục mày." Tôi tỉnh ngủ, mắt mở thao láo nhìn vào chiếc điện thoại, mở lên Facebook. Cái video đó đã được share đi quá nhiều. Tôi bấm vào xem. Cái video dài tận khoảng 40 phút. Tôi bỗng nhớ lại cái cảnh lúc đêm tôi có lim dim thấy bóng dáng một người vật tay của con Trúc ra. Tôi đảo mắt nhìn qua con Linh: "Ai chơi con Trúc vậy mày?" "Thằng Mạnh nó có gọi cho tao. Bọn nó bảo lúc đêm xỉn quá chơi cái trò cá cược với tụi bạn nó. Sau bạn nó bảo rằng con Trúc có vẻ ngon. Nếu thằng Mạnh rủ được con Trúc cho bọn nó chơi thì thằng Mạnh sẽ được 2 củ từ bọn nó. Thế làm gì thế bọn mày?" Con Trúc từ đây xuất hiện khiến bọn tôi giật mình. "Chả có cái gì đâu, bọn ta đang đứng vậy thôi. Mày vào nhà đi." Chúng tôi nguyên buổi sáng hôm đó phải nghĩ rất đủ cách để không cho con Trúc nó lên Facebook. Còn thằng Tiến và thằng Mạnh làm mọi cách để xóa hết video đó đi. 2 ngày hôm sau, bọn tôi đang ngồi nói chuyện thì từ phía đằng xa, con Trúc đầu tóc rũ rượi, mặt mày nhem nhuốc, chạy lại phía của chúng tôi với cặp mắt đỏ ngầu. Ai ai cũng nhìn nó, chỉ trỏ nó. Nó chạy lại phía chúng tôi, đập bàn và bảo: "Cây này là cây gì?" Rồi nó đưa cái video bị làm nhục cho mọi người. Ai cũng nhìn nhau và nói: "Chỉ là cái video ghép thôi mày, mày đừng có quan tâm." "Cây này là ghép sao? Tiếng của mày đó Mạnh, nó là ghép ư? Bởi vì sao bọn mày không có nói cho tao? Vì sao mày đã biết rằng tao đã khổ sở nhiều không? Mày tưởng rằng cái trinh tiết của con gái là thứ để cho chúng mày trêu đùa hay sao?" Hai hàng nước mắt chảy ròng từ hai mắt của nó khiến cho chúng tôi rùng mình. Ai nấy đều trở nên câm lặng. Tôi lên tiếng bảo: "Chúng ta đã cố gắng dập tắt mấy ngày nay rồi, cũng chỉ tội say xỉn của mấy đứa khiến cho câu chuyện trở nên quá đà. Mày cũng bớt giận đi, bọn tao rất là xin lỗi. Rồi tao đã có bầu thưa chúng mày, rồi bọn mày hãy để đấy, bọn mày sẽ không yên với tao đâu." Nói đến đây, con Trúc chạy một mạch ra bên ngoài, khiến chúng tôi ai nấy đều sững lại và tự ngẫm rằng chúng tôi đã sai và chúng tôi đã đi quá xa để mất đi một người bạn, một thứ mà chúng tôi nghĩ rằng không bao giờ có thể có lại. Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày sự việc đó xảy ra. Chúng tôi hoàn toàn không nghe tin tức gì về con Trúc cả. Chắc rằng nó đã đau khổ nhiều lắm. Lúc đó là tầm khoảng giữa tháng 10, trời lạnh vô cùng, kèm theo mấy cơn mưa vô cùng lớn. Đêm đó là thứ bảy, chúng tôi hẹn nhau tại nhà con Linh và nói chuyện với nhau. Vừa ngồi trên ghế sofa để sửa mình dưới cái lò hắt hiu đèn vàng đó, thì chúng tôi đều nhìn nhau với ánh mắt thỏa mãn. Bỗng con Linh nó lên tiếng: "Chúng mày có nghe thấy tin tức gì về con Trúc không?" Chúng tôi đều lắc đầu, bởi vì chúng tôi không nghe được tin tức gì và cũng không muốn nhắc lại nó một lần nào nữa. Con Linh lại kể tiếp: "Tối hôm qua tao thấy nó on Facebook. Tao định nói chuyện với nó thì..." Lúc đó trời bỗng sấm chớp lia lịa, những hạt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống rất mạnh. Trong cái hoảng loạn của mọi người, cái cửa kính phòng của Linh vỡ tung ra bởi một cơn gió rất mạnh. Chúng tôi giật nảy mình một cái thì tôi trợn mắt lên vì thấy bóng người đứng thẳng hướng về phía chúng tôi trong cái ánh sáng của tia chớp đó. Bóng điện thoại của thằng Mạnh reo lên tin nhắn của Facebook. Đó là con Trúc: "Bọn mày ơi, đến đón tao ở trường học với." Chúng tôi ai cũng nhìn nhau, cũng cảm thấy vui vì có lẽ rằng con Trúc đã tha lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi thay đồ và bắt taxi 7 chỗ đến đón nó. Qua tấm lớp kính màu đen, tôi thấy con Trúc đang đứng quay lưng hướng về phía cổng trường, cầm chiếc ô và đang đứng như vậy trong cơn mưa rào. Chúng tôi nhìn nhau hơi nổi da gà. Nhưng rồi thằng Tiến và thằng Mạnh chạy đến, tôi và con Linh cũng chạy theo. Tôi có ngoảnh mặt lại nhìn chú taxi, thì chú taxi có vẻ là lạ. Tôi cũng mặc kệ, chạy lại phía con Trúc và nhìn nó. Cái khuôn mặt buồn ấy, cái gương mặt ủ rũ ấy khiến chúng tôi áy náy vô cùng. Chúng tôi ôm chầm lấy nó và đứa nào cũng khóc, khóc trong mưa và xin lỗi nó. Ngồi trong xe taxi, nó không nói một câu nào. Còn tôi thấy đáng sợ như vậy, kiểu gì cũng phải nói một hai câu chứ. Tôi đảo mắt qua nhìn chú taxi, chú cứ nhìn về phía con Trúc đang ngồi. Tôi bảo chú taxi đợi chúng tôi một chút, chúng tôi sẽ ra ngay bây giờ. Dìu nó vào trong nhà, thấy mẹ nó đầu tóc rũ rượi chảy ra, khuôn mặt của bác khóc khắc rất nhiều. Cái đôi mắt đỏ ngầu ấy hình như rằng bác đang khóc. Bác nói với chúng tôi: "Các con đấy à, vào nhà đi." Chúng tôi đi vào trong nhà thì khá sốc khi nghe một mùi gì đó rất kinh khủng, như mùi chưa lau rửa lâu ngày. Bác dẫn chúng tôi đến phòng bếp, rót nước mời chúng tôi. Bác nói: "Các con đến thăm Trúc có phải không?" Tôi nhìn mọi người rồi bảo: "Dạ, chúng con đến đem Trúc về bác ạ. Nó đang đứng ở ngoài trường và chúng con đem nó về đây." Bác bỗng khóc giản giụa. Bác cầm tay chúng tôi và nói trong tiếng nấc: Con Trúc nó chết rồi mà các con." Chúng tôi sợn ra gà nhìn nhau, ai cũng nhăn mặt cảm thấy hoảng sợ. Tôi hỏi bác: "Vậy sao chúng con không có biết gì về đám tang của Trúc vậy bác?" Bác sụt sùi và nói tiếp: "Con Trúc nó nói với bác rằng không được nói với ai về đám tang của nó. Nó chết ở trong phòng, người của nó quằn quẹo, mắt mở trừng trừng, người thì chi chít chữ, vết cào, còn bụng của nó thì đầy máu, phèo nguyên cả ruột và con của nó sang ngoài. Các con ơi, bác khổ nhiều lắm." Bỗng từ sau phía chúng tôi, cánh cửa bỗng từ từ mở ra. Những tiếng két két kiểu ấy khiến cho chúng tôi ai cũng nuốt nước bọt. Bác Lâm, mẹ của con Trúc, bỗng đứng dậy tươi cười, chỉ vì phía sau chúng tôi phải nói: "Nó kìa, nó về rồi các con." Tôi đập bàn một cái và cầm tay mấy đứa chạy một mạch ra ngoài. Ngồi trên xe taxi, mặt tim của chúng tôi đập thình thịch. Chú taxi bảo chúng tôi: "Sao vậy mấy đứa?" Tôi hỏi lại chú taxi: "Chú lúc nãy có nhìn thấy cô gái đi với chúng cháu không?" Chú bỗng đi xa chỗ đó và nói: "Chú thấy từ đầu rồi. Chú có ngoảnh mặt ra khỏi xe để xem các cháu đón ai ở cổng trường, thì các cháu cứ khóc rồi nói một mình, như kiểu là có cái gì đó ở giữa chúng cháu vậy. Rồi đến khi mang nó vào trong taxi, chú có thấy ai đâu mà bạn của cháu thì nói chuyện vậy. Nhìn qua tấm gương phản chiếu, chú thấy có một nhúm đen rũ rượi ngồi với các cháu." Tôi nhìn mọi người, gương mặt của ai cũng rất hoảng sợ, và tôi có lên tiếng: "Tụi mày, bây giờ chuyện đã đi quá giới hạn rồi đấy." Tôi bước về nhà trong tâm trạng rất tồi tệ. Mẹ của tôi có để cơm, nhưng mà tôi không buồn ăn. Tôi leo lên tầng và mở chiếc máy tính để tìm mọi cách. Tôi có nghe đến thầy Đồng, cô rất giỏi về việc này. Tôi lên Facebook và tạo nhóm trên Facebook cùng ba đứa bạn. Tôi có gửi mọi thông tin về thầy này Rồi tụi nó kêu đồng loạt thống nhất là sẽ đi, vì tụi nó đã quá sợ hãi. Tôi định xóa nhóm thì bỗng thấy nick của thằng Tiến có thêm một người nào đó vào nhóm chat. Tôi mở mắt đọc nick của mấy đứa và sắp hãi hùng vì đó là nick của con Trúc. Tôi cầm chiếc điện thoại lên và gọi cho thằng Tiến. Bên đầu dây bên kia có tiếng ngái ngủ. Alo mày à? Tôi có kể lại chuyện đó rồi Tiến bật dậy và nói. Cái gì? Tao ngủ nãy giờ có lên Facebook đâu. Nói đến đó, Tiến cúp máy. Tiến có chạy ra ngoài rửa mặt, rồi sau đó định đi vào trong phòng thì Tiến như bị đớ người. Qua khe cửa ấy, Tiến thấy có một người con gái mặc áo dài trắng đang ngồi trên máy tính của mình. Cô ta đang đứng ở đó bứt móng tay của mình, nhìn xuống phía dưới thì máu rỉ đầy nhà. Rồi cô ta ngoảnh người lại dần dần thì Tiến không còn dám nhìn nữa. Rồi một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay của Tiến. Tiến mở mắt ra nhìn thì sắp thét lên. Đó là một đứa trẻ, gương mặt trắng bệch với khuôn mặt bị nát một nửa. Rồi nó cười một cái. Tiến ngã choài người ra sàn nhà. Cánh cửa phòng mở dần. Tiến thấy trước mình là Trúc, với mái tóc dài rũ rượi, máu me đầy người, cái bụng rách toạc dạ dày, và lòng thì phèo ra. Đến như thế thì Tiến ngất lịm đi vì quá sợ. Nguyên cả đêm hôm đó tôi không thể nào có thể ngủ được. Đã quá nửa đêm rồi tôi cũng lịm dần. Mở mắt dậy thì tôi thấy cả người không cử động được nữa. Đôi mắt của tôi vẫn mở như vậy. Cổ của tôi đang ngoái nhìn mọi thứ. Tôi như sợ hãi khi nhìn thấy một đứa bé mặc áo yếm màu đỏ, cầm chiếc đèn trung thu với khuôn mặt trắng bệch chạy quanh giường của tôi. Rồi từ đâu Trúc nhảy vồ lên người của tôi, gào lên trước mặt của tôi. Tôi như sắp khóc đến nơi. Trúc đứng dậy, lộ nguyên chiếc bụng bầu to trước mặt của tôi. Rồi nó bỗng bể một cái, toàn bộ máu me và lòng ruột bay trước mặt của tôi. Còn tôi như thét lên, như không thể làm được một cái gì đó. Tôi muốn nhắm mắt lại nhưng vô ích, như có một ai đó đỡ sau cổ và bắt xem cái khung cảnh đó. Tôi muốn dậy. Bỗng tôi cố gắng cử động được ngón tay. Rồi tôi bừng mắt dậy. Mồ hôi đầm đìa, chiếc điện thoại bỗng reo lên từng hồi. Con Linh đang gọi. Mày à, đến nhà thằng Tiến ngay đi. Không hiểu sao mà nó mê man cả tối hôm qua rồi. Tôi lập tức đến nhà Tiến. Dựng xe trước cổng thì thấy mẹ của Tiến mắt đỏ hoe. Tôi có chào bác rồi bác nói. Con đi à? Tôi nhẹ nhàng ôm bác và nói. Bác ơi, Tiến có chuyện gì vậy bác? Bác chậm rãi trả lời. Tối hôm qua, bác thấy nó ngã choải ra sàn nhà. Bác có đập nó dậy, rồi nó có thốt lên được vài ba câu. Bác nghe loáng thoáng như là chết, chết. Tôi có an ủi bác. Bác bảo rằng yên tâm mọi chuyện. Có thể là do Tiến học mệt quá nên là suy nghĩ như vậy. Tôi chạy lên phòng của Tiến thì thấy thằng Mạnh và con Linh đã đến đó. Tôi nhìn gương mặt của tụi nó là biết rằng tối qua tụi nó cũng không thể ngủ được. Tôi có ngồi xuống và nói. Tao mệt quá tụi mày. Con Linh thở dài. Đâu ai biết cái chuyện nó lại ra nông nỗi này. Rồi khi nào ta đi thầy cô đây? Ta muốn kết thúc cái chuyện này quá. Tuyệt nói. Kiểu gì thì cũng phải đợi thằng Tiến nó tỉnh dậy. Khỏe rồi thì làm cái gì thì làm. Thằng Mạnh bỗng sụt sùi. Cũng là do tao. Mọi chuyện là do tao. Tao xin lỗi tụi mày. Vì tao mà bọn mày bị kéo vào chuyện. Tao đáng chết lắm có phải không? Tôi lại an ủi Mạnh. Thôi, chúng mình là bạn mà. Ai chẳng có lúc sai lầm, nhưng mà cũng do chúng mình đã làm ra một việc quá sai lầm. Bây giờ chúng ta phải biết ăn năn hối cải thì may ra mọi chuyện mới kết thúc. Bỗng Tiến nắm lấy tay của tôi một cách rất mạnh. Nó bừng tỉnh dậy, bật người lên, nhìn về phía sau của tôi rồi nó hét lên. Đoàn người ở đâu ra vậy? Ra khỏi nhà tôi ngay. Ra khỏi nhà tôi xin mấy người đấy. Chúng tôi ngoảnh đầu lại thì chỉ thấy một khoảng trống không. Tôi tiến lại trấn an Tiến. Tiến run lật bật. Mày sao vậy Tiến? Tao đây. Tao Mai đây này. Mày nhìn tao đi. Tiến nhìn tôi rồi ôm chầm lấy tôi. Bọn phát xít, bọn phản quốc, nó đến bắt tao mày ạ. Nó nói rằng tao phải chết, phải chết. Bọn nó là dân đầu trong mặt ngựa. Nó còn bắt tao bỏ như một con thú. Hãy cứu tao, hãy cứu tao. Con Linh hai hàng nước mắt chảy dài. Tôi sụt sùi nói. Mày yên tâm đi, chả có ai ở đây đâu. Chỉ có bọn tao thôi, ai có dám bắt mày. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi có đến nhà thầy cô. Ai cũng thở dài, cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với chúng tôi. Thầy từ đông mở cửa và nhìn chúng tôi. Chúng tôi dường như biết thầy đang gọi vào. Chúng tôi nuốt nước bọt và cầm tay nhau đi vào. Ba đứa ngồi xuống, thầy hỏi chúng tôi: "Bà trông con đến đây để làm gì?" Chúng tôi kể cho thầy nghe mọi chuyện, rồi thầy cũng chép miệng. Thầy bắt đầu cầm tay chúng tôi lên và nắn đủ thứ, rồi thầy nhăn mặt lại. Sau vài lần đọc thần chú, thầy lại nhăn mặt tiếp. Thầy nhìn chúng tôi một cách rất lâu, lấy tay đập trên bàn một cái. "Bọn con đã bị bùa chú ngấm vào người rồi. Người chết này thầy không có nhìn rõ, chỉ loáng thoáng, chứng tỏ rằng hồn ma này không tác động được tới chúng con. Nhưng mà khi chết, chắc chắn rằng các con đã bị yểm cùng với sự tức giận của người đó. Và cái ảo giác chính là nguyên nhân chính của lá bùa này, hay người ta còn gọi là bệnh hoang tưởng." Chúng tôi thở dài, nhìn nhau rồi nói với thầy: "Tức là tất cả những gì chúng con thấy là do hoang tưởng." Thầy bấm bấm cái gì đó ở ngón tay rồi nói: "Đúng vậy, là do các con bị hoang tưởng. Người ta bị hoang tưởng là do bệnh, còn riêng các con là bị bỏ bùa của người chết." Tôi bắt đầu thấy lo lắng, nói với thầy: "Vậy có cách nào để trị nó không thưa thầy?" Thầy nói với tôi: "Con hãy lên Thái Nguyên tìm thầy Rút. Thầy Rút sẽ giúp các con. Thầy ấy rất giỏi về cái chuyện này. Nhưng mà quan trọng, các con phải đảm bảo tính mạng của mình. Khi các con bị hoang tưởng thì mọi hình ảnh kinh dị, ma quái liên quan đến người đã chết sẽ xuất hiện, hoặc là có những hình ảnh khó tin mà khi các con để ý tới nó, sợ hãi, thì nó sẽ xâm nhập vào người của các con. Nó sẽ ăn mòn tâm trí của các con, rồi đến thể xác bệnh tật, và các con sẽ chết vì bị nó dụ dỗ. Các con hãy tốt nhất cầu nguyện khi thấy nó, và hãy nhớ rằng đừng để ý tới nó, xem nó như là không có thật, thì may ra các con mới thoát khỏi cái kiếp nạn này." Chúng tôi tiễn biệt thầy, và thầy có dặn dò chúng tôi đủ mọi thứ. Chúng tôi rất biết ơn thầy và mong chuyện này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt, vì chúng tôi đã quá ngán ngẩm với nó rồi. Trên đường đi, tôi nhìn gương mặt của hai đứa buồn rười. Tôi cầm tay khoác lên vai rồi nói: "Thôi nào hai chúng mày, vui vẻ lên. Chúng ta đã nói cái gì thì chắc chắn sẽ phải làm được. Tao tin điều đó. Có thể là con Trúc cũng đang bị vướng mắc bởi linh hồn của lá bùa. Như thầy đã nói là thầy không thể thấy được con Trúc. Chúng ta cũng phải giúp nó, coi như là xin lỗi nó, có đúng không?" Bỗng điện thoại của thằng Mạnh reo lên, đó là thằng Tiến. "Alo Tiến à, mày khỏe chưa?" "Tao xin lỗi tụi mày, tao đi trước đây, bọn nó bắt được tao rồi." Tôi nghe có tiếng bước chân rất quen, đó là tiếng ở cầu thang nhà trường. Tôi và hai đứa còn lại bắt ngay chiếc taxi gần đó đến trường ngay. Khi vừa đến nơi, mọi người đã bu lại rất đông. Tôi nghĩ quả này chắc thằng Tiến đã nhảy mất rồi. Tôi ngước mắt nhìn lên cao, thằng Tiến đang đứng trên đó với một ánh mắt vô hồn. Hai tay nó đưa lên cao đầu như một tù binh, nước mắt của nó chảy ràn rụa. Tôi mở cửa xe chạy ra ngay. Mẹ nó đang gào thét ở bên dưới, cầu xin nó nhưng vô ích. Gương mặt của nó vô hồn đến phát xạ. Bọn con Linh, thằng Mạnh đứng ở dưới để chống việc nó nhảy xuống. Riêng tôi chạy một mạch lên tầng 5. Tôi vừa chạy vừa cảm thấy tiếng cười vang vẳng đâu đó. Nào là tiếng trẻ con, tiếng đàn bà. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại không hề sợ hãi. Tôi cứ nghĩ đến cảnh thằng Tiến, tôi lại có thêm động lực. Tôi mở cái cửa ấy ra, nhìn phía sau thằng Tiến, tôi hét lên: "Tiến!" Thằng Tiến ngoảnh lại dần, nó nói to: "Đừng lại đây Mai, bọn nó đâm mày chết đấy, mày cứ để cho tao chết." Tôi chảy nước mắt khi nhìn đằng sau chẳng có một ai. Tôi nói trong hàng nước mắt giàn giụa: "Mày đừng có hoang tưởng nữa Tiến, chả có ai cả. Mày hãy nhắm mắt lại chạy đi với tao. Tao hứa sẽ chẳng có việc gì xảy ra cả. Tao hứa với mày đấy. Tao không muốn mất đi một đứa bạn nào nữa Tiến." Tiến nó nói với tôi: "Bọn nó đang cầm súng cầm dao ở đây, cứ để cho tao chết đi." Tôi quỳ xuống: "Tao xin mày, hãy nhìn vào tao. Mày là Tiến mạnh mẽ mà tao đã biết. Hãy cùng chúng tao vượt qua chuyện này. Tiến, tao tin mày mà. Hãy nhắm mắt lại, hãy chạy một mạch lại đây." Tiến nó hét to lên: "Bọn nó đang đứng lại gần tao đây mày ơi, tao..." Nói đến đó, Tiến trật chân và bộ đập nát đầu ngay dưới sân trường. Tôi như không nói được câu gì, bất lực, và tôi nghe tiếng tim của mình đập càng mạnh. Tôi ngất lịm đi và nhắm mắt dần lại. Mở mắt dậy, nhìn thấy con Linh đang ở bên cạnh tôi. Tôi ngồi dậy và nói: Linh, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Con Linh nó chảy nước mắt, ôm tôi và nói. Thằng Tiến chết rồi mày, oan ức cho nó quá. Tao chưa biết chuyện gì cơ mà, sao ông trời lại nỡ làm như vậy với nó? Thế bây giờ ra sao rồi? Thằng Mạnh đang giúp mẹ nó, mẹ nó đang ngất lên ngất xuống. Tao cũng đau lòng khóc cho nó, mày đỡ chưa? Tao đỡ rồi, mày dìu tao qua nhà thằng Tiến đi. Con Linh đứng dậy, nắm chặt lấy tay của tôi. Điện thoại của tôi xèo lên, đó là thằng Mạnh, tôi nghe máy. Alo, mày à? Thằng Mạnh sụt sùi nói ở đầu dây bên kia. Mày tỉnh dậy chưa? Bọn tao đưa mày đến nhà con Linh nằm, mày đã đỡ chưa? Tao đỡ rồi, tao đang sang nhà thằng Tiến với con Linh đây. Thằng Mạnh bỗng nhiên đổi giọng. Con Linh nào? Con Linh đang ở đây với tao mà. Tao định bảo mày một lát nữa mày tự đi sang nhà thằng Tiến. Tôi nuốt nước bọt, nhìn trước mặt của mình là người con gái mặc chiếc váy màu trắng tình, tay trắng bệch, nước chảy đầy và đang kéo tay tôi đi. Tôi ớn lạnh biết rằng mình đang ảo tưởng. Tôi có bảo. Linh, mày đợi tao đi vệ sinh đã, tao đau bụng quá. Nó ngoạch mặt lại từ từ, chiếc lưỡi dài kinh khủng, đã vậy còn đỏ ngầu. Mặt trắng bệch với hàng ngàn mạch máu xanh nổi lên trên mặt. Dường như nó biết rằng tôi đã nhận ra, nó bảo. Tao đứng ở đây đợi mày nhé. Tôi chạy vào trong nhà vệ sinh, cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho thằng Mạnh, bảo nó qua đây gấp. Tôi nhìn qua lớp kính ấy là chiếc bóng đen sì, đôi lúc nó còn ho lên vài tiếng. Đã vậy, còn áp người vào tấm kính đó, khiến cho tôi nổi hết da gà. Bỗng dưng nó bảo. Được chưa mày? Tôi nuốt nước bọt. Gần rồi mày ơi, không hiểu sao tao đau bụng nhiều quá. Từ phía xa, tôi nghe được tiếng xe máy chạy lại đây. Chưa kịp mừng thì đèn trong nhà vệ sinh tắt ngúm. Thằng Mạnh từ bên ngoài cổng kêu vào. Mai, tao đến rồi đây. Bỗng tôi nghe tiếng phía ngoài của mình có ai đó đang nói rất to. Tao không cần chờ nữa, tao đi được xe rồi. Nãy có con chuột làm cho tao sợ quá, nên tao tính gọi mày. Tao còn phải tắm một chút, người bẩn quá. Ở thì tao đi trước, tí nữa mày nhớ đem tỏi qua đây nhé. Tôi ở trong nhà vệ sinh, hét đập cửa nhưng vô ích. Tôi có gọi cho Mạnh, nhưng Mạnh không bắt máy. Tôi nhìn lên phía phòng bảo vệ, có cửa thông gió khá to để cho tôi chui ra. Bỗng mọi thứ trở nên yên ắng vô cùng. Bỗng trong nhà vệ sinh có điện. Cái bóng ấy đang tiến lại gần, rên rỉ từng câu một. Mày, mày chơi tao. Tao sẽ chơi lại mày. Tao sẽ vào nhà vệ sinh với mày ngay bây giờ. Tôi hét lên, chạy ngay lại chỗ thông gió, bắc ghế lên cao, tôi gắng nhún người để trèo qua đó. Cái bóng ấy chỉ còn 3-4 bước nữa là sẽ đến bên trong này. Nước mắt của tôi trào ra, gắng nhún người để trèo qua cái chỗ đó. Tôi nghe được nó nắm lấy chiếc ống khóa, nhưng tôi đã chặn trước cổng đó một vài ba vật. Tôi đành liều một quả vậy. Tôi luồn nửa người qua trước, rồi tôi đã thoát khỏi cái phòng vệ sinh ma quỷ đó. Tôi nhìn lên phía trên đó, cái gương mặt trắng bệch, trợn mắt như đang nhìn tôi đầy căm hận. Nó chỉ cái tay dài ngoằng về phía của tôi, còn tôi chạy bắn sống bắn chết. Quả thật, tôi nghĩ rằng tôi đã chết đi vài giây bởi những thứ hoang tưởng đầy kinh dị đó. Tôi bắt ngay chiếc xe ôm, vừa đi vừa khóc. Tôi không hiểu sao tôi cứ khóc như vậy. Do sợ hãi ư, tôi nhắn nhủ tôi phải thực sự mạnh mẽ và cẩn trọng hơn là thật tỉnh táo. Đến nhà Tiến, không khí tang lễ bao trùm khắp nơi đây. Tôi ngửi thấy mùi hương nhang bay khắp nơi. Tôi không hiểu sao tôi có cảm giác lạnh đến sống lưng. Thấy ngay Mạnh và Linh, tôi chạy lại phía hai người rồi nói. Bọn mày mọi chuyện thế nào rồi? Hai đứa nhìn tay của tôi đầy những vết xước. Nó đứng dậy rồi nói. Mày bị sao vậy Mai? Ai đã làm gì mày? Tôi ngồi xuống vừa thở dài vừa kể. Thấy vậy, ba chúng tôi cùng nhìn nhau, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, gương mặt ủ rũ đầy mệt mỏi. Tôi chạy lại thắp cho Tiến một nén nhang, tự cầu nguyện cho Tiến sẽ ăn giấc và bảo vệ chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi cắm bên nén nhang lên thì một con bướm từ đâu bay vào. Nó rất to, bay từ từ và đậu về phía chúng tôi đang ngồi. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, dường như báo hiệu điều gì đó rất tốt lành. Linh lấy đá chườm lên tay của tôi. Nó rát kinh khủng. Tôi dường như thấu hiểu được cảm giác khi bị ảo tưởng đến mất kiểm soát của Tiến. Nhắc đến mà tôi cảm thấy thương cho nó lắm. Nhìn lại phía quan tài cùng bắt nhang với di ảnh của nó trông thật tươi thì lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Dù gì thì nó cũng biết chuyện gì đang xảy ra cơ mà. nước mắt của tôi cứ như vậy rơi. Và tôi lấy tay chùi nó và cúi gập mặt xuống, nhưng nó vẫn rơi. Rơi trong sự tuyệt vọng, nước mắt cho sự xin lỗi tới người bạn của tôi, cũng là nước mắt cho sự thức tỉnh. Đã 12 giờ đêm, khung cảnh trở nên yên ắng. Đội chống kèn cũng đã ra về. Mẹ của Tiến cũng đã chợp mắt vì bác đã quá mệt mỏi. Chỉ còn lại ba đứa cứ ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Đôi lúc dấy lên vài ba câu chuyện, nhưng rồi cũng im lặng. Đôi mắt đã cay dần vì buồn ngủ, nhưng rồi cũng tự nó đánh thức mình. Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau, còn Linh nói với tôi: "Bọn mày, nhìn về phía quan tài kia bọn mày." Tôi và Mạnh đảo mắt qua thì như rú lên. Chiếc quan tài đã bị bung nắp mở ra. Cái mùi nó bắt đầu bốc lên, cái mùi tử thi chết thật kinh khủng. Tôi thấy cũng lạ, vì sao mới chết mà lại hôi như vậy? Bỗng một bàn tay tím ngắt xuất hiện từ trong chiếc quan tài. Chúng tôi trợn mắt, đó là thằng Tiến. Nó đang bật dậy từ chiếc quan tài. Chiếc đầu nát bét ấy đang ngoảnh lại về phía chúng tôi. Tôi đảo mắt nhìn qua bác gái, thấy bác vẫn đang ngủ say. Tôi chợt nhận ra và nói với tụi nó: "Bọn mày, đó là ảo tưởng, là do ta tưởng tượng ra thôi. Chạy lại lấy tỏi và đừng suy nghĩ tới nó nữa. Thầy cô đã nói rồi, đừng bận tâm tới nó. Hãy nghĩ rằng nó không có thật." Tôi cảm thấy hai đứa đang run lên bần bật. Rồi chúng tôi đứng dậy, chạy lại tìm ngay bác của tỏi cho ba đứa. Ngoảnh lại thì sắp hét lên. Xác của thằng Tiến ngay sàn nhà, máu vương vãi khắp nơi. Riêng con Linh thì hét lên rồi ôm lấy tay của tôi: "Thằng Tiến đang nhìn tụi mình kia mày ơi." Tôi nhìn qua Mạnh, mặt của nó trắng bệch, nói không ra lời. "Nó đang ở chỗ bác gái kia mày." Quái rồi, mỗi đứa bị hoang tưởng một kiểu. Tôi nhắm mắt lại niệm chú Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi nghĩ đến những kỷ niệm vô cùng tươi đẹp của chúng tôi. Tôi vui lắm. Tôi nhớ khi con Linh và con Trúc sang đánh thức tôi đi học. Tôi nhớ nhóm chúng tôi phải thi lại nguyên cả năm đứa. Khoảnh khắc ấy tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Tôi mỉm cười và mở mắt ra. Trước mắt của tôi là một khoảng không. Bác gái vẫn đang ngủ. Hai đứa bạn của tôi đang co giò. Đứa thì hét, đứa thì người đơ như tượng. Cái bệnh hoang tưởng quái quỷ này trong không khí đó. Nhưng công nhận ở một điều là tôi thấy quá buồn cười. Tôi đi lại phía trước đó cho chúng nó nhìn thấy. Con Linh chạy lại ôm chặt với thằng Mạnh, vẫy tay tôi lại và hét: "Mai, mày điên à? Nó kìa, làm gì đi Mạnh?" Tôi bảo chúng nó đi lại đây, nhưng chẳng đứa nào dám. Tôi chạy lại cầm tay của thằng Mạnh. Con Linh kéo thằng Mạnh lại, kiên quyết không cho đi. Tôi nói: "Tụi mày thử đi, hãy đi lại đây. Chỉ là sự hoang tưởng của tụi mày thôi. Hãy nhắm mắt lại rồi đi lại phía tao." Nói đến đó, tôi giật thằng Mạnh một cái. Thằng Mạnh nhắm mắt lại rồi đi về phía tôi. Rồi tôi bảo nó mở mắt ra. Nó ngơ ngác người. Chẳng có cái gì ở đây cả. Tất cả chỉ là ảo giác. Chúng tôi thì nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì đã vượt qua được nó. Nhẹ nhõm vì chiếc quan tài vẫn còn nguyên vẹn. Ba ngày sau, tôi đăng lên Facebook một câu chuyện của tôi. Được mọi người rất quan tâm. Số lượt share và like rất nhiều. Chúng tôi gần như nổi khắp trường lúc đó. Ngồi bên trong căng tin, chúng tôi nhìn về phía chiếc ghế trống mà thở dài. Rồi cũng nhìn nhau. Rồi cũng nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện. Con Linh bắt đầu nói: "Công nhận khi bị hoang tưởng, thân thể của ta không làm được gì. Sự sợ hãi dường như bám chặt lấy chúng ta." Thằng Mạnh đập một cái vào đầu con Linh: "Không nhắc lại nữa, ăn đi." Từ đâu xa là hai đứa chơi thân với tôi hồi xưa, là con Uyên và thằng Chính. Hai chúng nó đi lại cầm tay tôi và nói: "Bọn tao rất tiếc về cái chuyện của mày. Rất tiếc rằng bọn tao không giúp gì được cho mày." Tôi cười nhìn tụi nó: "May mà bọn mày vẫn còn nhớ tao. Tao tưởng rằng quên rồi chứ." Tụi nó nhìn tôi rồi thở dài: "Cũng vì học hành, cũng vì từng đứa một đường, thì chúng ta mới phải xa nhau. Thôi bọn tao đi đây. Nếu mà cần gì thì mày hãy gọi cho tụi tao." Tôi ngoảnh lại, con Linh nheo mắt bảo: "Bạn thân cũ à?" Tôi cười gượng rồi nói: "Đúng rồi." Rồi tôi nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cái thứ mà đã từ lâu tôi chưa được nhìn thấy. Máy điện thoại của tôi xèo lên. Tôi mở lên, đó là tin nhắn của thầy cô: "Các con đã đến gặp thầy rút chưa? Nếu để lâu quá, lá bùa sẽ mạnh hơn. Lúc đó thì vô phương cứu chữa." Tôi tắt máy, nhìn lên tụi con Linh và thằng Mạnh đang cười, mà không nói nổi những dòng tin nhắn này. Giờ chúng tôi sẽ phải đối mặt với biết bao khó khăn gian nan nữa. Ăn trưa xong, tôi quyết định nói cho tụi nó biết. Bọn nó thở dài nhìn lên trời rồi nói: thì mọi chuyện cũng đã ổn rồi cơ mà. Tôi thở dài ngắn ngậm nói: chúng ta đã làm cái gì đâu, thậm chí lá bùa còn chưa bị tiêu diệt mà. Buổi tối hôm đó, chúng tôi ngồi ăn cơm với nhau. Ba mẹ của chúng tôi cũng ở xa, nên chúng tôi phải tự đùm bọc lên nhau sống qua ngày. Đang ngồi ăn, bỗng con Linh rùng mình một cái. Một con mèo đen từ đâu chạy ra, kêu lên những tiếng ai oán, khiến chúng tôi khá rùng mình. Tôi biết điều chẳng lành sắp xảy ra. Tôi nắm chặt tay của ba đứa rồi nói: cố lên tụi mày, mà chúng ta sẽ tìm đến thầy. Hãy nhớ điều ấy không có thật đâu. Buổi tối hôm đó trời mưa rất to. Tôi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Rồi cái tiếng động xào xạc ở đâu đó khiến cho tôi mở mắt tỉnh dậy. Con Linh nó đang đứng thẳng người, hướng mặt về phía trần nhà. Bỗng nó nở một nụ cười đầy bí hiểm. Nó đang bị mộng du xào. Tôi có gọi cho mạnh rồi cất tiếng gọi nó: Linh, mày làm cái gì đấy? Nó không nói một câu nào. Nó bỗng ngoảnh người lại, đầu vẫn ngoảnh lên như vậy. Rất kinh khủng hơn là nó vẫn đi được đúng đường. Tôi chạy lại ôm nó, khăng khăng không cho nó đi. Nó bỗng nặng kinh khủng, tôi như sắp mất hết lực. Tôi ngước mắt lên trên thì sắp hét lên là một cái bóng đen trợn mắt đang kéo tay con Linh. Con Linh bỗng ngoảnh lại đá cho tôi một cái. Tôi mất lực hét lên một cái rồi bay ra xa. Nó khỏe kinh khủng. Nghe tiếng lạ ấy, thằng Mạnh chạy lên, nhưng con Linh hất cả thằng Mạnh bay lộn xuống cầu thang. Chưa kịp đứng dậy, Mạnh còn bị thêm một cú đá nữa. Tôi chạy xuống đỡ Mạnh trong sự đau đớn. Chúng tôi mở toàn bộ điện và đóng toàn bộ cửa lại. Mạnh nói: mày chạy lại bấm đưng cho con Linh đi, và đeo cái lá bùa này lên người của nó. Tôi chạy lại đeo cho Linh thì bỗng tôi bị đẩy mạnh ra một cái. Tôi gọi ngay cho thầy cô, và thầy sẽ bắt đầu đến không lâu nữa. Tôi cụp máy thì thấy con Linh bắt đầu ngoảnh lại nhìn chúng tôi, lấy cái tay của nó vẽ một cái gì đó rồi hất chúng tôi một cái thật đau đớn. Tôi như nhắm mắt lại, hai đứa chúng tôi hét ầm trời. Tôi cố gắng mở mắt ra thì sắp hốt hoảng, vì xung quanh tôi là hàng tá âm hồn đang đứng vất vưởng và cứ đứng như vậy. Tôi nghe thấy tiếng thầy đến nhưng vô vọng, con quỷ đó đã giữ chặt cửa lại. Tôi chạy lên sân thượng thật nhanh, thấy thầy đứng đó, tôi ném chìa khóa ngay cho thầy. Rồi tôi ngoảnh lại thì sắp hét lên vì con Linh đang đứng nhìn tôi. Nó chạy vụt lại đè tôi ra, răng ngấu nghiến bóp cổ tôi. Tôi sắp hết không khí để thở, nước mắt đã bắt đầu ứa ra, hai chiếc mắt bắt đầu lộ rõ mạch đỏ, mặt tôi nóng dần, tay chân như bủn rủn không cử động được. Bỗng thầy chạy lại cầm chặt tóc của con Linh và hất ra một cái. Tôi đứng dậy ho sặc sụa rồi nôn, người vẫn chưa hoàn hồn. Thầy thả ngay con rắn trước mặt con Linh rồi hất bắt máu vào trong người của nó. Nó bủn rủn hét lên từng cơn nhưng vẫn đứng đó. Tôi với Mạnh bủn rủn chân tay, thầy cầm trên tay của mình là một con rắn. Càng chạy lại, con Linh càng lùi lại. Rồi thầy chạy lại trói ngay con Linh trên ghế. Thầy cầm ngay quả trứng gà lăn ba lần trên người của nó rồi đưa lại cho chúng tôi coi. Lòng vàng đã biến thành màu đen kinh khủng. Rồi thầy niệm chú đưa con rắn lại và cuốn ngay ba vòng trên cổ con Linh. Con Linh rú lên từng hồi, nó trợn mắt giật lên từng cơn. Nó hét rất to, nó cắn chặt môi, mắt trợn nhìn về phía chúng tôi rồi gục đi trước sự sợ hãi của chúng tôi. Sáng hôm sau, con Linh tỉnh dậy. Tôi có nhờ thầy ở lại coi con Linh và thằng Mạnh, còn tôi sẽ đích thân tìm đến nhà thầy rút. Tôi quyết định đi xe làm, bởi chỉ có chuyến xe làm ấy mới đi tới Thái Nguyên. Đi trên đường chỉ có một mình tôi. Tôi ngồi nói chuyện với bác lái xe, và may cho tôi quá, bác lái xe cũng biết nhà thầy rút. Bỗng bác dừng xe lại và nói: chờ bác một lát, bác đi vệ sinh cái đã. Tôi cầm chiếc điện thoại ra, thấy tin nhắn của Mạnh: cố lên người bạn của tôi, hãy kết thúc chuyện này đi cô gái mạnh mẽ. Tôi chỉ biết tự an ủi mình, và dường như có một chút gì đó rất buồn. Bỗng có một người đàn ông leo lên xe. Tôi cố nhìn gương mặt của người đó nhưng vô ích, cậu ta đeo mũ trùm cả mặt. Người đâu mà kỳ lạ như vậy? Bác tài xế bỗng nhiên ngoảnh lại nói với tôi: chúng ta đi tiếp nhé. Tôi đành thiếp đi một lát vì khá mệt. Tôi cảm thấy hơi lạnh, tỉnh lại thấy bác tài xế nói rằng gần đến nơi rồi. Nhìn về phía người đàn ông đó thì tôi sắp thét lên vì người đàn ông đó không có chân. Tôi như bị bất động, người đàn ông ấy vẫn cúi gằm mặt. Tôi như đã ớn lạnh, trước mắt một cái tôi thấy người đàn ông ấy ngồi bên cạnh ông lái xe. Tôi như bịt kín miệng lại, rồi chiếc xe lam dừng lại. Tôi trả tiền và quyết định chạy một mạch vào nhà thầy Rút. Tôi đi hỏi khắp mọi nơi, cái nơi hoang vu u ám này khiến cho tôi rùng mình. Cây cỏ thì tùm, khói thì bay nghi ngút sặc sụa. Đứng trước tôi là một căn nhà sừng sững, một ngôi nhà sàn im lặng và vắng vẻ đến mức ngay cả một tiếng chim chóc cũng không có. Tôi bắt đầu sợn da gà, bước từ từ vào trong nhà. Tôi thấy có hai đứa con nít đang chơi ở bãi sau nhà và một bà già đang cày ở phía ngoài sân. Tôi có chào hỏi nhưng không ai trả lời, chỉ mang bộ mặt hầm hầm ra nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi kêu thầy, rồi từ trong nhà cánh cổng ấy bắt đầu mở ra. Thầy nhìn tôi hồi lâu rồi lại niệm chú. Tôi bước vào trong căn nhà, nơi này sao bí hiểm quá, xung quanh chỉ là toàn bùa chú, búp bê, gà và ngỗng chết. Tôi cũng không lấy làm lạ. Thầy quay lại phía tôi rồi nói: "Ngươi từ đâu đến, vì sao lại tìm thầy?" Tôi nhẹ nhàng kể cho thầy nghe mọi chuyện. Thầy chỉ cười nhẹ, ấn vào vẽ vào tay của tôi bàn nét. Thầy vừa vẽ vừa nói: "Tôi đã biết rồi mọi chuyện khi cô bước vào trong nhà. Khi cô bước vào thì tất cả mọi loài ngỗng, rắn đều sợ cô. Cô biết bởi vì sao không? Vì cô mang âm khí quá mạnh. Cái âm khí từ bùa ấy đã bám chặt vào cô. Nó lớn hơn cả âm khí của người ở bên kia thế giới. Bùa này quá mạnh, cô chỉ cần đến chậm trễ là chỉ tổn hại cho cô. Cô âm khí quá mạnh, và chỉ có cô mới là người có được âm khí này. Cô là người đặc biệt của giới âm đấy. Và nó mạnh đến nỗi, từ những ngày đầu bùa xâm nhập thì cô đã có mắt nhãn rồi." Tôi nhíu mày hỏi thầy: "Mắt nhãn là gì thưa thầy?" Thầy cười rồi nói với tôi: "Đó là con mắt thứ ba của cô, đã được mở mà không cần tu thiền hay làm bất cứ một điều gì. Bởi âm khí quá mạnh, ngày càng mạnh nên cô chỉ có thể nhìn thấy những người âm. Chúng ở bất kỳ đâu, và mọi thứ mà người trần không thể thấy được mà cô lại thấy. Đó chính là những vong hồn, những người đã chết. Nhưng do âm khí của cô nữ nên khiến cho mọi người âm sẽ rất sợ. Nếu cô tức giận hoặc làm bất cứ một điều gì đó khi tiết ra mồ hôi, máu hoặc là nước tiểu. Nhưng đối với người dương mất thịt thì cô chắc chắn không hề thích điều đó." Tôi nghĩ đến chuyện bị bóng đè, cái chuyện bóng trợn mắt nhìn tôi trong nhà vệ sinh, cái chuyện xác của thằng Tiến, rồi đến chuyện ai đó cầm tay con Linh, cả chuyện người đàn ông không có chân, da mặt trắng bệch ngồi trên chiếc xe lạng. Tất cả đều là ma sao. Nó khiến cho tôi sợn cái ốc. Tôi chợt nhớ ra hai đứa trẻ và người đàn bà đó. Tôi chưa kịp hỏi thì thầy đã nói với tôi: "Còn nếu cô thấy hai đứa trẻ đang ngồi ngoài sân và người đàn bà ấy thì nó đều là ma cả. Tôi chỉ sống có một mình thôi. Hai đứa trẻ ấy là hai anh em. Bọn nó có một ngày đẹp trời mà hẹn nhau đi tắm sông, không may bị chết đuối. Cuối cùng thầy phải đem cả hai chúng nó về đây để chôn và mang hồn của hai đứa nhỏ đem đi phục vụ cho bùa ngải. Còn bà mụ kia là bà giúp việc của thầy. Có ai như bà không? Trời chuẩn bị mưa sấm chớp thì bà ta cầm cái cuốc ra làm ruộng, chuẩn bị đưa cái cuốc lên thì sét đánh. Đấy, cô thấy kết quả rồi đó. Thầy không để ba cái hồn đó quá gần nhau, vì âm khí của mỗi người là khác nhau. Do chưa siêu thoát nên âm khí, oán ức và nỗi đau rất mạnh và vẫn còn tồn tại. Nếu như chúng chạm vào nhau thì cả ba vong hồn đó sẽ hút hết âm khí của nhau, và kết quả là sẽ có vong hồn biến thành quỷ, và nó sẽ rất mạnh." Tôi nghe thầy nói mà quên hết cả thời gian. Mất một thời gian thương lượng để mời thầy về, tôi quyết định đánh một giấc ở đó rồi mai sẽ lên thành phố. Đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon, đúng là nhà thiêng của khác. Tôi cười thầm, thầy dậy từ rất sớm luyện nội công các thứ, tôi rất nể phục thầy. Sớm hôm đó tôi bắt xe cùng thầy lên thành phố. Đến nơi, tôi dìu thầy vào trong nhà của Linh. Thầy bước vào trong nhà rùng mình. Thầy tuổi cũng đã già nhưng đi lại rất tốt. Từ trên tầng, thằng Mạnh và con Linh chạy xuống, nó nói với tôi: "Mai." Bọn nó quay lại nhìn thầy rồi cùng cúi người chào: "Dạ, chúng con chào thầy." Thầy nhìn bọn nó rồi nói: "Nhìn tụi con bầm dập xanh xao quá, tội nghiệp cho các con. Hãy để từ đây thầy ra tay trị nó, các con cứ yên tâm." Trưa hôm đó, chúng tôi đang ngồi ăn cơm, thầy có nói với chúng tôi: "Nghiệp chướng của các con là quá lớn, nhưng may thì hồn ma của bạn con cũng không có thù hận lắm. Nhưng mà đáng tiếc rằng lá bùa ấy đã khiến cho bạn con ngày càng đổi tính. Và đó là câu hỏi vì sao mà chúng con gặp tận hai hồn ma. Lá bùa này chứa rất nhiều hồn ma, nhưng mà chủ cốt là của người đàn bà tóc dài, xóa đen và có cặp mắt trắng bạch. Còn bạn của con thì là đầy tớ của người đàn bà này, mạnh không kém nhưng mà bị thay đổi tính nết. Các con hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cánh cửa bỗng nhiên đóng chặt lại. Chúng tôi ngồi co súng lại. Thầy nói: chuyện thường của ma quỷ thôi. Chúng có đốt căn nhà này cũng được, chứ đóng cái cửa ấy thì là gì. Thầy rất vui tính, nhưng dù gì thì tôi cũng cảm thấy rợn rợn. Ăn cơm xong, chúng tôi đi mua chục con ngỗng và ba con rắn. Lạ lắm, khi con ngỗng đứng một mình thì nó kêu ầm trời, khi đứng bên cạnh con rắn thì nó hoàn toàn im rè. Tôi có hỏi thầy thì thầy đáp: hai con vật này là tượng trưng cho giới âm, nên chúng rất là kỵ nhau, cũng giống như ba âm hồn ở nhà thầy vậy. Và theo quy luật tự nhiên thì rắn sẽ mạnh hơn ngỗng, thì ngỗng sẽ lép vế trước con rắn. Nhưng chỉ duy nhất con rắn, con mà đem các con khác đến là nó sẽ kêu ầm trời. Tôi hỏi tiếp: thế con gì tượng trưng cho dương khí hả thầy? Thầy nhìn tôi rồi nói: đó là chó và hổ. Hai con này rất mạnh, hiếu chiến. Bên dương khí thì nó sẽ sẵn sàng chiến đấu, tấn công trực tiếp và rất mạnh mẽ. Còn bên âm khí thì nó nhẹ nhàng, tấn công gián tiếp, và khi nó tấp được con mồi thì âm thầm mà chịu chết. Tôi hiểu được rất nhiều điều từ thầy. Thầy càng ngày càng làm cho tôi ngưỡng mộ, sự ngưỡng mộ một cách sâu sắc. Tối hôm đó thầy đóng chặt cửa lại. Chúng tôi ngồi vòng tròn nắm chặt tay nhau. Thầy vặt hết máu của con rắn, đem cho chúng tôi mỗi đứa bôi lên tay và chân. Chúng tôi ngồi cùng nhau đọc niệm thần chú, rồi bỗng dưng cánh cửa nhà vệ sinh bỗng dưng từ từ mở ra. Thầy trợn mắt, tôi cũng sắp rụng rời chân tay vì bóng đen to đùng đứng ngay sau tụi con Linh. Con Linh lay tôi và nói: mày nhìn cái gì vậy? Tôi như ú ớ, thằng Mạnh đảo một hồi rồi ngất lịm. Con Linh cũng như vậy, hai đứa nằm bẹp xuống sàn nhà. Giật lên rất mạnh, thầy bắt tôi đọc thần chú và niệm Phật. Tôi làm mọi thứ thầy bắt, rồi tôi thấy tất cả mọi linh hồn bám chặt lấy thằng Mạnh và con Linh. Tôi như không nói được điều gì, tiếp tục niệm chú. Thầy bảo: nó quá mạnh để diệt, con cần phải thêm người, không để các con sẽ phải trả mạng. Nó là âm khí, để diệt nó cần phải dương khí của con người. Nếu mà diệt nó từng ngày như thế này thì ăn sẽ rất tốn chi phí, còn hơn nữa là không biết bao giờ mới xong. Rồi thầy chạy lại ấn vài cái ở đầu con Linh và thằng Mạnh, hất bắt máu rắn vào trong người tụi nó. Sau chốc lát, hai đứa dùng mình tỉnh dậy, mắt ngơ ngác. Thầy lại nói chuyện nhỏ với tôi: hai đứa này vừa bị vong nhập, nhưng mà thầy đã đuổi nó đi rồi, con chăm sóc hai đứa đi. Cả đêm hôm đó dường như tôi thức trắng, bao nhiêu câu hỏi cứ dằn lên trong đầu của tôi. Tôi sẽ mời thêm ai, rồi ai sẽ giúp tôi? Nếu họ nghe được chuyện này thì họ có dám không? Còn muôn vàn câu hỏi nữa. Tôi đành chợp mắt đi một chút, tạm gác chuyện ấy đã. Trong cơn đề mê, tôi nghe tiếng người gọi từ đâu đó: Mai! Tôi tỉnh giấc dậy là tiếng của thầy Rút. Tôi lập tức chạy xuống. Thầy Rút bảo: tao biết ngay mà, con quỷ đó đã làm cho con Linh ảo tưởng. Nhìn kìa! Tôi ngước mắt lên nhìn thì như sắp hét lên. Con Linh đã treo cổ tự tử. Hai mắt của nó trợn ngược, da mặt nó tím ngắt, nước chảy xuống nhễ nhại. Tôi chạy lên tầng ngay, vừa kéo dây xuống, tôi vừa khóc thút thít. Cứ nghĩ sao chuyện này đến chuyện kia cứ dồn dập vào chúng tôi như vậy. Bởi vì sao? Thầy Rút ôm tôi vào trong lòng. Khoảnh khắc ấy tôi thút thít như một đứa trẻ. Thầy nói: bây giờ con phải thực sự cố gắng để giải thoát cho chúng nó. Bây giờ chúng nó chết cũng chỉ luẩn quẩn trong ngôi nhà này và làm đầy tớ cho con quỷ đó. Con phải là người giúp tụi nó, phải giúp tụi nó giải thoát thì mọi chuyện mới được yên ổn. Bây giờ hãy tạm chôn con Linh ở sau nhà. Cái xác sẽ bị phân hủy rất nhanh vì con quỷ đó sẽ hút hết hồn của nó. Tôi ôm Linh vào trong lòng, nước mắt chảy giàn giụa. Tôi nói thầm vào tai Linh lần cuối, nói một lời cuối cùng gửi tới người bạn thân của tôi: mày hãy yên tâm, ta sẽ giúp mày siêu thoát. Người bạn tốt của tao, mày đã vất vả quá rồi. Câu chuyện thứ hai: Hải Nhi báo oán. Nhân ngày nghỉ rảnh rỗi nên em sẽ kể một câu chuyện ngắn có thật cho các bác cùng nghe. Chuyện mới xảy ra vừa rồi, bạn em nó có gọi cho em. Con nhỏ này học cùng em thời cao đẳng y. Em xin phép được giấu tên với là quê quán năm sinh, bởi vì Facebook của em bạn bè cùng học kết bạn rất nhiều, nên nếu em viết tên hoặc là viết tắt giả, những người quen sẽ nhận ra ngay. Vì thế em sẽ viết tắt là Y. Lúc nó gọi em cũng ngạc nhiên, vì trước khi đi học, thi thoảng con nói chuyện xã giao, chứ không thân thiết cho lắm. Nó hỏi thăm em qua loa, như là dạo này có khỏe không, với lại đã xin được việc chưa, đại khái là mở màn. Sau đó em hỏi lại, thế bà hôm nay tự nhiên gọi điện cho tôi là để mời cưới có phải không? Nó trả lời rằng, tôi hay vào Facebook của bà đọc chuyện ma, hôm nay tôi muốn xin lời khuyên của bà. Bà có thể viết thành một câu chuyện, nhưng mà giấu tên của tôi sợ mọi người trong lớp biết. Tôi trả lời, tôi hiểu rồi, bà cứ kể đi, tôi đang nghe đây. Và nó bắt đầu kể. Cách đây khoảng độ 6 năm, vào năm nó học lớp 11, nó có yêu một anh học trung cấp nghề giao thông vận tải, hơn nó được 5 tuổi. Yêu nhau được gần khoảng 7 tháng, vào cuối năm lớp 11, vì quá yêu anh đó, nên hai người đã đi quá giới hạn. Gần đầu năm học lớp 12, nó biết rằng mình đã mang thai. Anh đưa nó đi siêu âm và đã được 8 tuần. Nó bảo anh giữ lại và định kể với mẹ xin cho cưới nó. Nghĩ mình là con một nên bố mẹ sẽ nghe theo, vì bố mẹ rất là thương nó. Nó vừa sợ bỏ con, nhưng nó lại vừa sợ mất anh. Vì anh ngày đó rất đẹp trai, nên là xung quanh anh có nhiều người hơn nó theo đuổi. Nó chỉ nghĩ đơn giản là nếu cưới, anh sẽ là của nó, hoàn toàn không một ai có thể cướp anh đi khỏi nó. Thế nhưng anh lại không muốn như vậy. Anh nói rằng hai đứa còn quá trẻ để tự lập. Nhà anh làm về đồ gỗ tủ sập, anh học lái xe về để chở hàng cho gia đình. Còn nó thì vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3, giờ mà sinh con ra thì lấy gì mà sống. Lúc đó nó chỉ nghĩ đơn giản là nhà nó con một, và bố mẹ nó từng nói nếu sau này nó có lấy chồng thì chồng nó phải ở rể thì mới cho cưới. Lấy nhau về bố mẹ nó sẽ lo cho hai đứa, nên là cố gắng thuyết phục anh. Anh luôn tìm lý do để trốn tránh mấy ngày sau không gặp và nói chuyện với nó. Nó nghỉ học lên nhà tìm anh, nhưng anh tránh mặt không gặp nó. Chỉ đến khi nó nhắn tin bảo anh rằng sẽ thú thật mọi chuyện cho bố mẹ nó biết, anh mới chịu gặp nó. Anh bảo với nó rằng, cái loại con gái dễ dàng mà lên giường với người khác như mày thì cũng chưa biết được có phải là con tao hay không. Nó không ngờ là những lời như vậy lại từ anh, người mà nó yêu hết mực, nói ra được. Anh trách nó rất nhiều, rằng không biết bảo vệ bản thân, để ảnh ra đó thì giờ tự chịu. Một là nó bỏ con đi, hai đứa sẽ trở lại bình thường, hai là anh và nó chia tay. Ngày hôm đó, anh và nó chính thức xa nhau. Nó nghĩ rằng chỉ cần nổi giận là anh lại làm hòa như những lần trước, rồi anh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không, anh vẫn im lặng như vậy. Một tuần rồi đến hai tuần sau, anh vẫn không gọi điện cho nó. Nó sốt ruột gọi điện cho anh làm hòa và tìm cách giải quyết về cái thai, vì dạo này nó bị nghén, không ăn uống được gì, cứ ngửi thấy mùi dầu mỡ lại nôn khan. Nhưng rồi anh tắt máy, nó liên lạc cho anh không có được. Nó bắt đầu hoảng loạn thực sự, nó không biết rằng mình phải làm như thế nào nữa. Nó suy nghĩ nhiều, cộng với việc bị nghén, ăn uống thất thường, làm cho nó từ 51 cân sút còn khoảng 44 cân trong vòng có 4 tuần ngắn ngủi. Nó thấy mình gầy đi nhanh chóng, mọi người gặp nó ai cũng hỏi, nhưng rồi nó nói dối rằng mình đang uống thuốc giảm cân. Nó vẫn âm thầm gọi điện liên lạc cho anh, nhưng anh vẫn bật vô âm tín, không ai biết rằng anh ở đâu, hoặc có thể rằng anh đang nhờ bạn bè anh che giấu. Nó biết mình không thể giấu mãi được, nên nó quyết định kể cho mẹ nó nghe câu chuyện tẩy đỉnh đó. Mẹ nó đã khóc và nó cũng khóc theo. Mẹ nó khuyên nó nên bỏ cái thai đó đi, cũng vì bố nó làm quan chức trong quân đội. Bà hiểu tính vì ông là người gia trưởng hà khắc, ông trọng danh dự và sĩ diện, nên sẽ không chấp nhận được cái điều gây tổn hại đến thanh danh của ông. Nó sợ đau, sợ mang tội, nên giấu mẹ trốn sang nhà bác gái nó. Mẹ nó biết như vậy nên nhà bác gái khuyên nó suy nghĩ lại. Bà còn mang cái chết ra để ép nó phải bỏ con. Nó biết bà làm như vậy cũng là muốn tốt cho nó. Bà sợ nó phải mất hết tương lai nếu mà sinh ra đứa nhỏ. Và nó quyết định bỏ con. Mẹ nó đưa nó đi nạo thai, vì thai to hơn 3 tháng, không ai dám làm, nên nó đến bệnh viện. Khi xong mọi việc thì bác sĩ đưa cho mẹ nó một túi giấy đựng con nó, bảo mang về nhà chôn cất đứa trẻ. Nhưng mà khi đi ngang qua cầu gần nhà nó thấy mẹ nó quẳng cái bọc túi đó xuống sông và lẩm bẩm một điều gì đó. Mẹ nó nói với nó rằng: sống để bụng, chết mang chuyện này đi con. Chuyện như vậy tưởng rơi vào quên lãng, cho đến hơn 5 năm sau, gia đình nó bắt đầu gặp những chuyện kỳ lạ. Nhà nó 5 tầng, một tầng bán tạp hóa, tầng 2 và tầng 3 để ngủ, còn tầng 4 để đồ dùng linh tinh như là chăn ga, bàn tủ không có dùng đến, còn tầng 5 là tầng để thờ cúng. Nhưng ở trong làng, bố nó nói rằng thích yên tĩnh nên đã mua đất về đây, xây nhà này, sau nghỉ hưu sẽ về dưỡng già. Bố nó công tác xa nhà, chỉ thỉnh thoảng mới về thứ bảy và chủ nhật, nên ở nhà chỉ có hai mẹ con nó với đứa em con nhà chú ruột. Nó hiện tại ở nhà bán tạp hóa cho mẹ, nó đang chờ sắp tới đi làm. Vào một ngày, mẹ nó lau dọn nhà cửa, lau đến cầu thang thì bị trượt chân ngã. Cú ngã khá là mạnh nên bà đã bị trẹo chân. Do chống tay xuống đất nên tay của bà đã bị gãy cánh tay trái và trán thì bị sưng tím. Bà bó bột xong phải nằm trên giường nghỉ ngơi khoảng một tuần. Trong suốt thời gian nằm nghỉ dưỡng, bà luôn nghe thấy cái tiếng trẻ con khóc và nô đùa trong cái phòng ngủ của bà. Mỗi lần bà ngủ, bà luôn nằm mơ thấy một đứa trẻ đang ngồi trên ngực bóp cỏ, bứt tóc của bà, đấm vào người của bà. Cứ đến sáng là bà luôn kêu đau đầu, trên cổ và người của bà lại xuất hiện những vết bầm tím rất khó hiểu. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến tầm gần tuần sau, em chồng của bà ở Hải Dương qua hỏi thăm. Bà kể chuyện của mình cho em chồng nghe. Cô em khuyên bà nên đi xem, sợ động vật đất cát vì nhà này mới được xây gần một năm, sợ đất này mua có vấn đề. Trước giờ thì bà không tin vào ma quỷ nên cũng nghe theo cho có, chứ không có đi xem. Nhưng rồi càng ngày bà càng nằm mơ nhiều hơn. Chỉ cần nhắm mắt lại, bất kể là ngày hay đêm, bà đều nhìn thấy một đám trẻ con từ khoảng 2 đến 8 tuổi đè hết lên người của bà rồi nhảy xuống. Đứa thì giật tóc, đứa thì cào, khiến cho bà bắt đầu sợ hãi và không dám ngủ một mình, làm cho nó tối nào cũng phải xuống ngủ cùng bà. Bệnh tình của bà ngày một nặng, khiến cho bà hay cáu gắt, nóng giận, chửi bới vô cớ, hoàn toàn khác với tính cách ngày trước. Bố nó đưa bà đi khám rất nhiều nơi nhưng không có chuyển biến gì. Cô nó biết chuyện nên mời thầy ở Hải Dương về để xem nhà cửa đất đai có bị nặng không, vì cô nó luôn nghĩ rằng do đất nhà nó mua phải mệnh xấu nên là mẹ nó mới bị như vậy. Cô nó biết bố nó không tin vào mê tín nên phải đợi ngày trong tuần bố nó lên đơn vị thì mới nhờ thầy sang xem giúp. Hôm đó là ngày 22 tháng 7 âm lịch, tức là ngày 24 tháng 8 vừa rồi. Thầy đi một vòng quanh nhà rồi nói: cái nhà này trước khi xây xong không làm lễ đón ông bà tổ tiên về thờ, giờ toàn cúng yêu ma, nhà ngập tràn oán khí của thai nhi bị phá bỏ. Thầy nó nói với mẹ nó rằng: chị đang bị một đám vong linh hành hạ, may mà vẫn kịp để cứu vãn, nếu mà chậm trễ vài ngày nữa thôi, chắc chắn rằng chị không chịu được mà sẽ tự tử. Nghe thầy nói xong như vậy, mẹ nó cũng bán tính bán nghi. Cô nó nói nhờ thầy giúp đuổi đám vong linh đó đi. Thầy nói rằng cần phải làm lễ, nên thầy ở lại nhà nó đến chiều, đi mua vàng mã và giấy sớ. Mua đồ lễ xong là khoảng 18 giờ tối, thầy bắt đầu khấn. Thầy bảo rằng sẽ cho vong nhập vào người nhà để nói chuyện, chứ không để nhập vào thầy. Thầy nói với cô nó và đứa em họ của nó, có căn quả sẽ để cho vong linh nhập vào một trong hai người. Đứa em nó vừa ngồi xuống nhắm mắt lại, người nó đã rung lắc lên. Sau một hồi nó bỗng khóc thét lên như là trẻ con, khiến cho thầy phải dỗ: nào ngoan nào, tôi không được khóc nữa, vong là ai, tại sao đi theo phá gia chủ. Con bé này nó không trả lời mà càng khóc to hơn. Thầy bảo: có cái chuyện gì thì nói cho thầy nghe để thầy còn giải quyết cho. Vong cứ khóc như vậy, làm sao thầy có thể giúp được vong. Con bé này vừa khóc vừa quay sang ôm nó rồi hét lên: mẹ đi đây. Nó giật mình để em nó ra và bảo: mày sao vậy? Con bé nhào vào trong lòng ôm chặt nó rồi nói: mẹ ơi, con thương mẹ lắm, con không có trách mẹ đâu. Thầy kéo nó ra rồi bảo: Thế Vong và nữ đây có quan hệ gì? Tại sao Vong lại hại gia chủ? Con bé chỉ vào nó vừa khóc vừa nói: mẹ cháu đây, mẹ cháu khổ lắm. Rồi con bé lại chỉ vào mẹ của nó nói: bà ta giết cháu. Mẹ nó khóc nói rằng: bà xin lỗi cháu, ngày đấy mẹ cháu còn nhỏ dại quá nên bà mới làm như vậy, bà xin lỗi cháu. Nó nghe mẹ nó nói như vậy liền òa khóc theo. Con bé thấy như vậy ôm nó còn an ủi: mẹ đừng khóc, Bi trả thù cho mẹ rồi. Tất cả là tại bố và bà đã làm cho mẹ Bi phải buồn, Bi sẽ đưa hết xuống đây. Ngày trước khi nó biết rằng mình có thai, bảo với anh là đặt tên con là Bi vì nó thích con trai, nhưng mà đứa này lại là con gái. Thì ngồi bên cạnh hỏi: Bi làm thế là không có được rồi, làm như vậy là sẽ mang tội, không siêu thoát được đâu. Nghe lời của thầy, bỏ hết thủ oán tạp niệm đi, học Phật pháp được không? Cô nó cũng nói vào: thầy nói đúng đấy, dù bà ngoại có làm việc gì thì cũng muốn tốt cho mẹ cháu thôi, cháu bỏ qua cho bà được không? Con bé ôm nó và khóc: không được đâu, con ở đây lạnh lắm, lại thối nữa, bà không cho con về nhà, để con nằm ở chỗ này, con ghét bà. Nó chỉ biết ôm con bé và nói: mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Con bé lắc đầu bảo: không phải lỗi của mẹ, tại bố không cần Bi, mẹ không có lỗi. Con bé ngẩng cao đầu lên rồi nói: con đưa em con đi cùng rồi mẹ ạ. Nó giật mình hỏi: em nào Bi? Con bé đáp: con của bố đấy, nó đứng ngoài cửa ấy mẹ. Hôm sau nó liên lạc với anh mới biết được rằng 3 năm trước vợ anh có bầu được 4 tuần thì tự nhiên bị sẩy, và từ đó chữa bao nhiêu thuốc vẫn chưa có lại. Con bé kể: lần trước Bi đem bố đi nhưng bị bà nội đánh, bà không cho Bi đem bố theo nên Bi bẻ gãy chân của bố rồi. Nó quát lên con bé: sao con lại làm như vậy? Con bé trả lời: tại bố không thương mẹ, bố không cần Bi, Bi ghét bố, ghét bà. Thì bảo với con bé: người làm điều sai trái tất sẽ gặp quả báo. Bi là một đứa trẻ ngoan, không nên làm những việc ác. Nếu Bi đưa mọi người theo thì Bi cũng là người xấu rồi. Bi nghe thầy, theo thầy học đạo, để thầy giúp Bi có được không? Con bé trả lời: nhưng Bi chỉ muốn được ở cùng mẹ thôi, Bi không muốn đi học đạo Phật. Bi giờ làm chị rồi, không cần học gì hết. Ai bắt nạt mẹ, Bi sẽ đưa xuống đây hết. Mẹ nó nói: bà biết bà có tội với cháu, nhưng mong cháu hiểu cho, vì bà không có lựa chọn nào khác, mới phải bắt mẹ cháu bỏ cháu. Mẹ cháu còn nhỏ dại, còn đang ngồi trên ghế nhà trường, làm sao có thể sinh cháu ra được. Con bé khóc nấc lên rồi nói: thế tại sao bà không cho Bi về nhà? Bà để Bi ở chỗ nước thối, Bi đói Bi lạnh cũng không ai quan tâm. Nếu không phải mẹ đi chơi tối qua với dì, qua chỗ của Bi, thì Bi cũng không gặp được mẹ rồi. Cô nó đứng ngoài hỏi con nhỏ: nếu Bi ở dưới đó mà lạnh thì để bà mua quần áo đẹp cho Bi mặc. Bi có cần nhà không, đồ chơi đẹp không? Chỉ cần Bi nghe lời, không hại bà ngoại, ngoan ngoãn đi theo thầy học hành, bà sẽ bảo bà ngoại mua cho Bi thật nhiều đồ chơi, Bi có chịu không? Nó hét lên: Bi không cần gì hết, Bi chỉ cần mẹ thôi, cho Bi ở lại đây đi, Bi ở đây với mẹ, với các bạn của Bi, Bi không đi đâu hết. Con bé kéo tay của nó vừa khóc vừa bảo: mẹ, mẹ bảo bà đừng đuổi Bi đi, Bi không muốn xa mẹ đâu, Bi hứa không bảo các mẹ đánh bà nữa, Bi cũng không phải đẩy bà ngã nữa, Bi xin lỗi mẹ, xin lỗi bà, mẹ bảo bà đừng đuổi Bi nữa được không? Thầy dỗ dành con bé: Bi và mẹ bây giờ âm dương cách biệt, không thể ở chung với nhau được. Bi ở gần mẹ nhiều sẽ khiến cho mẹ bị đau ốm, Bi có muốn mẹ bị ốm không? Con bé trả lời: Bi không muốn mẹ bị đau, Bi thương mẹ nhiều lắm. Thầy lại nói: nếu vậy thì Bi phải nghe lời thầy đi học Phật pháp. Khi nào Bi nhớ mẹ, thầy sẽ đưa Bi đi gặp mẹ, Bi có chịu không? Con bé cứ nhìn chằm chằm vào nó và không nói gì, chỉ khóc nức nở. Cô nó nói thầm với nó, dỗ con bé để con bé chịu đi học. Mẹ hứa với Bi, thỉnh thoảng rảnh mẹ sẽ đến chỗ thầy để gặp Bi được chứ? Con bé ngẩng đầu lên và đáp: có thật không mẹ? Bi tin mẹ không? Con bé trả lời: Bi tin mẹ, nhưng mẹ không được đưa bà đi theo. Bi ghét bà nhiều lắm. Con bé tự nhiên nhớ ra điều gì đó nên nó bảo: Mẹ, hôm nọ có chú Bảo thích mẹ, định bắt mẹ xuống đây đòi làm bố của Bi, nhưng Bi không có chịu. Thầy hỏi: Thì chú đó đâu rồi, có ở đây không Bi? Con bé trả lời: Chú đó kéo mẹ vào trong xe to, nhưng Bi với các bạn cản lại. Bi bảo các bạn đùa chú ấy đi rồi. Cô nó quay sang bảo mẹ nó: Đấy, chị thấy chưa? Trước em đi xem, thì bảo rằng con này có duyên âm. Em nói chị cắt duyên âm cho nó, mà chị cứ nói rằng không tin ma quỷ. Giờ thì chính mẹ con Bi nó nói ra, chị đã tin chưa? May mà nó phúc lớn mạng lớn, được con nó cứu. Không thì bây giờ, anh chị chỉ có mỗi đứa con gái, sẽ không biết như thế nào đâu. Ông thầy nói: Bi là đứa trẻ ngoan, rất hiểu chuyện. Bi từ giờ đi theo thầy, học hành thật tốt, thì bố mẹ mới tự hào về Bi, có được không? Vừa nhắc đến bố, con bé lại quát lên: Bi không có bố, Bi chỉ cần có mẹ thôi, không cần ai hết. Bố là người xấu, bố và bà không cần Bi, đòi giết Bi, Bi không có cần. Mẹ nó ngồi cạnh, cầm tay con bé khóc xin lỗi. Bà biết rằng bây giờ bà có nói gì thì cháu cũng không tha thứ cho bà, nhưng bà vẫn hy vọng sau này cháu lớn lên, cháu sẽ hiểu được ngày đó bà vì muốn tốt cho mẹ cháu nên bà mới làm như vậy. Giờ bà phải làm gì thì cháu mới chịu tha lỗi cho bà? Con bé giật tay của nó ra, không nói gì cả. Nó bảo với con bé: Bà vì lo lắng cho mẹ nên bảo mẹ bỏ con. Bi ngoan, Bi đừng giận bà. Tại mẹ không có tốt nên mới khiến con phải như vậy. Mẹ xin lỗi, con đừng giận bà và cũng đừng làm hại bà nữa, con được không Bi? Con bé rụi đầu vào trong lòng nó rồi bảo: Bi biết hết rồi, không phải tại mẹ, tại bố hết đấy. Bi ghét bố nhưng không đưa bố đi theo được. Bà nội đánh Bi với các bạn đau lắm. Bà cứ đi theo bố, làm Bi chỉ có thể đẩy bố ngã gãy răng mà thôi. Cô nó ngồi sau sợ hãi hỏi thầy: Tại sao con bé nó còn nhỏ nhưng mà lại có thể làm những việc như vậy hả thầy? Ông thầy trả lời: Vong linh thai nhi bị phá bỏ, oán hận và tạp niệm của nó rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với các linh hồn khác. Đó là lý do mà rất nhiều người làm thầy lợi dụng sự oán hận của nó để nuôi làm âm binh, sai khiến để làm những việc thất đức. Thầy lại nói tiếp: Thầy biết con là một đứa trẻ hiểu biết nên sẽ hiểu những gì mà thầy nói trước đó. Con và mẹ con không thể được ở cùng nhau. Nếu mà con ở gần mẹ, không những không giúp được gì cho mẹ mà còn làm cho mẹ đau ốm. Dần dần sức khỏe của mẹ con và của bà ngoại suy giảm, sau đó sẽ giống con lang thang như vậy. Bi luôn nói mẹ khổ nhiều rồi, thì Bi cũng muốn mẹ khổ tiếp sao? Con bé đáp: Bi không muốn mẹ phải khổ tiếp. Ông thầy lại nói: Vậy con có muốn theo thầy không, để thầy giúp con? Con bé trả lời: Nhưng Bi còn các bạn nữa, bạn của Bi cũng bị bố mẹ bỏ như Bi. Thầy trả lời: Thì Bi hiện giờ có bao nhiêu bạn, Bi nói cho thầy được không, để thầy còn biết mà giúp Bi cùng các bạn. Nó nhìn ra phía cửa rồi đáp: Bi có 6 người bạn, với em trai của Bi là 7. Em Bi hỏi rằng đi theo thầy có được ăn no không? Ông thầy cười rồi nói: Đương nhiên thầy sẽ cho các con ăn no, con được mặc quần áo mới, ở nhà to nữa, Bi có thích không? Con bé trả lời: Bi thích lắm, Bi với các bạn trước giờ toàn đi cướp đồ ăn thôi, khổ lắm, lạnh nữa. Thầy đón Bi về đi, Bi vẫn còn ở dưới nước thối, chưa lên được đâu. Thầy quay sang nói với mẹ nó: Chị còn nhớ chỗ mà chị để nó lại không? Kiểu này nó chưa lên được rồi, phải bắt cầu cho nó lên. Mẹ nó trả lời: Em có, ngày đấy em sợ quá không dám mang về nhà, nên vứt nó ở giữa cầu đầu làng. Ông thầy trả lời: Sáng mai chị đi chợ mua ngay cho tôi con gà trống tơ với vàng mã quần áo chúng sinh, để tối luộc, 4 giờ sáng ngày kia tôi sẽ làm lễ bắt cầu cho nó lên. Nó chưa lên được hẳn đâu. Con bé tự nhiên quay sang bảo: Mẹ, Bi muốn gặp bố. Hôm nào thầy đón Bi về, mẹ bảo bố đến gặp Bi có được không? Nó không biết phải trả lời con bé thế nào, bèn nói dối rằng: Bố bận lắm, bố phải đi làm nên chắc không ra đây được Bi ạ. Con bé bĩu môi bảo: Có mà bố đi đánh bạc ấy, Không tin mẹ hỏi bố mà xem. Con làm cho bố thua hết tiền, con còn xui ông đuổi bố ra khỏi nhà. Bố đang trốn ở bên nhà bạn bố. Mai mẹ cứ gọi bố sang đây cho Bi. Mẹ bảo bố rằng nếu bố không có chịu gặp Bi thì sẽ không bao giờ vợ bố có được con nữa. Cô nó bên cạnh vỗ vào vai nó rồi bảo: đồng ý với nó đi. Dù sao thì cô với mẹ mày cũng muốn gặp thằng kia một lần để hỏi cho ra nhẽ. Đàn ông kiểu gì dám làm mà lại không dám nhận. Mai cô đèo mày qua gặp nó, bắt nó phải về đây để xin lỗi con bé. Nó sợ cô lại làm to chuyện nên nó bảo: thôi mai để cháu đi một mình, cô ở nhà giúp mẹ cháu sắm đồ cũng được rồi. Cô nó trả lời: thôi thì tùy mày vậy, chuyện của chúng mày thì để hai đứa gặp nhau cùng giải quyết. Sáng hôm sau, nó gọi điện cho anh vào số mà có lẽ rằng nằm mơ nó cũng có thể đọc thuộc lòng. Anh vẫn dùng số đó nhưng anh không bắt máy. Nó gọi rất nhiều, rất nhiều, anh cũng không nghe, cho đến khi nó thấy máy bận rồi thuê bảo. Nó nghĩ rằng anh đang lảng tránh không dám nghe khi thấy số điện thoại của nó. Đối với nó bây giờ, anh chỉ như là một người xa lạ. Tình cảm với anh bao năm nay đã không còn, với anh là một quá khứ. Quá khứ mà nó căm ghét, không muốn nhớ lại. Hiện giờ nó cũng đang thích một người, nhưng vì mặc cảm sợ không có xứng đáng, nên dù có tình cảm, nó cũng chưa nhận lời yêu. Giờ nó nghĩ đến con của nó, đến lời hứa với con bé, nên nhất định phải tìm cho bằng được anh. Nó theo lời con nhỏ, tìm đến nhà người bạn của anh. Ngày còn yêu nhau, nó từng xuống đây chơi rất nhiều, nên nhớ rất rõ đường đi. Đến nơi, nó thấy anh đang chơi trò chơi trên laptop. Nó ấn chuồng, anh chống nạng ra mở cửa. Có lẽ rằng anh rất bất ngờ khi thấy nó xuất hiện đột ngột trước mặt của anh, nên anh lắp bắp nói: Sao em lại đến đây? Nó nhìn anh, rồi nhìn cái chân bình thản trả lời: tôi gọi, nhưng anh không nghe máy, nên đến đây để tìm anh, để nói một chút chuyện, anh có rảnh không? Anh muốn tránh mặt nó nên từ chối. Anh đang bận, để lúc khác nói chuyện được không? Nó nhìn anh khinh thường trả lời: anh thì làm cái quái gì mà bận, bận trốn nợ có phải không? Anh nhìn nó thắc mắc: làm sao mà em biết được, em vừa đến nhà anh tìm anh. Nó càng nhìn anh càng không hiểu lý do tại sao ngày xưa nó có thể yêu anh được. Nó trả lời: tôi không rảnh mà đến cái ngôi nhà đó, còn anh nói cho tôi biết anh đang ở đây. Anh ngạc nhiên nhìn nó rồi hỏi: con nào? Nó uất ức vừa khóc vừa đáp: đứa con mà anh bắt tôi phá bỏ đó, anh có nhớ không? Có chết anh vẫn nghĩ rằng việc anh gãy chân, gãy răng, mất con và rơi vào cảnh nợ nần này, khiến bố anh đuổi ra khỏi nhà như thế này là do anh số đen có phải không? Lý do là quả báo đấy anh à. Anh không biết rằng nếu không nhờ mẹ anh cứu anh thì hiện giờ anh đã bị chính đứa con của anh vứt bỏ. Nó giết chết anh từ lâu rồi đó. Anh lắp bắp nhìn nó nói: làm sao mà em biết? Này, em đừng có dọa anh nhé. Giữa ban ngày ban mặt này, lấy đâu ra ma quỷ? Nó trả lời: tôi hôm nay đến đây là muốn nhờ anh một việc. Ngày mai mẹ con tôi sẽ làm lễ bắc cầu cho con nhỏ. Nó bảo rằng nếu anh không chịu gặp nó thì nó sẽ cho anh tuyệt tử. Còn tin hay không là việc của anh. Tôi hy vọng anh sẽ đến gặp nó dù chỉ một lần. Anh nhìn nó rồi bảo: em nói thật đấy chứ? Chuyện này đúng là rất khó tin, nhưng mà anh tin em. Bố mẹ em biết chuyện của tụi mình được chứ? Nó trả lời: mẹ tôi thôi. Mai 4 giờ sáng, mẹ tôi sẽ mời thầy làm lễ ở cái cầu đầu làng. Anh nhớ đến đúng giờ đấy. Nó nói xong liền đi xe ra về, bỏ lại anh với bao thắc mắc ở trong đầu. Chuyện này đúng là hết sức hoang đường nhất mà anh đã từng được nghe. Nhưng không phải là không có lý do, vì nó khi không lại biết những chuyện xảy ra với anh, lắp ghép lại đúng là có một chút vấn đề. Từ đầu tháng 6 đến giờ, vận đen lại liên tiếp xảy đến. Anh cũng muốn làm cho rõ chuyện này nên quyết định đến. 4 giờ sáng ngày hôm sau nữa, thầy ngồi ở giữa cầu làm lễ cho người nhà, buộc con gà bằng sợi dây thừng rồi từ từ thả xuống sông. Trong quá trình làm lễ, nó gọi rất nhiều cuộc nhưng anh không nghe máy. Nó nghĩ chắc rằng anh thất hẹn. Vừa nghe thầy làm lễ, cô nó vừa trách anh rồi trách nó ngu dại. Sau khi làm lễ được hơn một tiếng thì xong mọi việc, thầy bảo về nhà vì nó muốn nói chuyện với mẹ. Nó và em nó đốt vàng mã rồi thu dọn về nhà. Thầy già chiếu một chiếc bàn thờ nhà nó khấn. Sau đó con bé bi nhập vào con em họ của nó. Khác hẳn với lần trước, con bé không khóc, chỉ nhìn nó chằm chằm. Cô nó lên tiếng trước: "Cháu có phải không Bi?" Con bé không nói câu gì, chỉ gật đầu. Thầy hỏi: "Bi sao vậy? Có phải bố không đến nên Bi buồn có phải không?" Con bé vẫn không nói gì, nó liền bảo: "Mẹ xin lỗi Bi, hôm qua mẹ đến tận nhà tìm bố rồi, nhưng chắc bố ngủ quên nên là không có đến kịp." Con bé ngẩng đầu lên nhìn nó: "Con biết hôm qua con đi cùng mẹ đến nhà tìm bố mà. Bố đang ở dưới nhà đấy, không phải là bố ngủ quên đâu. Bà nội ngăn không cho bố đến nên bố đến muộn đó. Mẹ bảo bố lên đây đi." Nó nghe lời con bé xuống dưới nhà thì thấy anh và người bạn đang đứng ở cổng. Nó mặc dù rất ngạc nhiên, không biết tại sao anh lại biết nhà nó, nhưng cũng không hỏi, chỉ bảo anh lên nhà. Anh chắc ngại với nó vì đến muộn nên là thanh minh: "Anh xin lỗi, tại sao anh tự nhiên nó bị nổ lốp nên anh và thằng bạn phải rong bộ đến giờ." Nó đáp lại: "Con Bi nó bảo tôi rồi, anh lên nhà đi." Anh không hỏi thêm gì, cầm túi quà theo nó lên tầng 5. Anh chào mẹ, cô và thầy rồi ngồi khoanh chân xuống chiếu. Con bé thấy thế liền bảo: "Bố không chào Bi sao?" Anh giật mình nhìn sang đứa em của nó, bán tính bắt nghi hỏi lại: Em là Bi?" Con bé quát lên: "Sao bố lại gọi Bi là em? Bi là con của bố mà." Anh chắc chưa thích nghi được khi có người nhận làm con mình nên cười cười, nhưng chính vì cười không đúng lúc nên con bé lại hỏi lại: "Bố bỏ mẹ và bỏ đi, bố vui lắm có đúng không? Bố sinh ra Bi, tại sao lại không muốn cho Bi được sống?" Cô nó thấy con bé nói như vậy, thương con bé vừa khóc vừa đánh anh miệng vừa chửi: "Thằng chó này, mày hại con cháu nhà tao. Cái thằng khốn nạn này, mày dám làm mà không có dám chịu, ép con bé phải bỏ con của nó, khiến cho nó phải điên dại. Sao mày không chết đi hả thằng chó kia?" Anh luôn miệng xin lỗi không ngớt. Nó cũng khóc rồi kéo cô nó ra rồi bảo: "Thôi cô, cháu xin cô, lỗi cũng do cháu dại rồi, cô bỏ tay anh ấy ra đi." Cô thấy nó kéo tay ra liền quát nó: "Mày lại còn bênh cho nó, hay là mày vẫn còn có tình cảm với cái thằng chó này?" Mẹ nó thấy cãi nhau lên liền nói: "Thôi cô, hôm nay có mặt chúng nó ở đây thì nói chuyện giải quyết thôi, đừng động chân động tay làm gì." Cô nó bỏ anh ra, lẩm bẩm chửi vẫn chưa nguôi giận. Con bé nhìn anh rồi nói: "Bố đã biết lỗi của mình chưa? Bố bỏ mẹ đi để lấy gì? Dỗ em bố với gì, nhớ mua quần áo cho em. Dỗ của Bi bố biết, nhưng bố vẫn đi chơi với bạn." Anh nhìn con bé lúng túng bảo: "Bố không biết ngày dỗ của Bi là hôm nào, bố xin lỗi." Con bé dãy nảy lên, vừa khóc vừa quát anh: "Bố đừng có tưởng rằng Bi không biết bố làm những gì. Bố còn khoe với cả bạn bố là làm mẹ có thai, nhưng vì bố không muốn lấy mẹ nên mới bỏ Bi bỏ mẹ. Bố và cả bạn bố còn bị nghiện nữa. Bố tưởng bố giấu được Bi sao? Bi biết hết đấy." Anh sững sờ nhìn con bé, rồi nhìn nó miệng lắp bắp nói dối: "Lúc anh và em chia tay, anh buồn nên chỉ tâm sự với thằng bạn một chút thôi, chứ có kể với ai đâu. Anh với bạn có chơi lô thôi, chứ có nghiện đâu. Nó trẻ con nên là nó nói linh tinh vậy đấy." Con bé nhìn anh rồi nói: "Bố lại còn giấu sao? Nếu bà nội không đi theo giúp bố thì con đã cho bố chết từ lâu rồi. Bố lấy trộm cả tiền trong tủ của ông để mua thuốc hút. Ông biết hết đấy, nhưng mà ông tha cho bố. Những việc bố làm con biết hết, bố không có giấu được đâu." Lần này anh chỉ im lặng cúi đầu không phản bác lại. Dì nó thấy như vậy liền bảo: "Nghe chưa con, giờ thì sáng mắt ra nhé. May mà ngày trước không lấy nó, nếu không bây giờ khốn khổ khốn nạn rồi." Con bé nhìn anh rồi nói tiếp: "Chắc bố không biết ngày con bẻ chân của bố là ngày gì có đúng không? Ngày bố bảo mẹ giết con đấy. Nếu bà nội không giúp thì bố đã chết lâu rồi. Nếu bố còn không biết lỗi, con sẽ đưa bố xuống đây giống như con đưa em trai xuống, bố có tin không?" Nghe nó nói như vậy, anh cúi gập đầu xin lỗi rối rít: "Bố biết lỗi rồi, bố xin lỗi con. Ngày xưa bố còn trẻ không hiểu biết nên là mới gây ra tội lớn. Con tha cho bố đi, bố biết tội rồi. Con đừng đưa bố đi." Thấy con bé không nói gì, thầy liền bảo: Bi rất hiểu chuyện. Bố con dở cũng biết lỗi rồi. Hôm nay đến đây xin lỗi con thì thôi. Chuyện cũ rồi, con hãy bỏ đi. Chiều nay theo thầy về nhà Bi nhé. Con bé chỉ đáp lại vâng, rồi im lặng. Cô nó ngồi bên cạnh bảo con bé. Bi tha lỗi cho bà ngoại với bố đi Bi. Rồi sang tuần, bà sẽ đón mẹ sang thăm Bi. Chiều Bi cùng thầy và bà về nhà thầy nhé. Con bé nhìn cô rồi bảo. Sang tuần, bà nhớ đưa mẹ sang thăm Bi đó. Bi hứa không làm gì bà ngoại với bố thôi, chứ Bi không có tha lỗi đâu. Còn lâu, Bi chỉ có mẹ, không có ai hết. Thầy nhìn mọi người rồi nói. Hiện tại, nó chịu đi theo thầy là tốt rồi. Trẻ con, nó cần có thời gian để thích ứng. Con bé và tôi cũng là có cây duyên. Rồi từ từ tôi sẽ bảo nó, mọi người cứ yên tâm. Khi gần đi, con bé bảo nó là. Mẹ, cây chú đó có nhiều người yêu lắm. Chú đó là người xấu, mẹ đừng thương chú ấy. Mẹ chỉ cần thương mình Bi là đủ. Khi nào có người tốt thương mẹ, Bi sẽ mách cho mẹ nha. Nó nhìn con bé rồi nói. Mẹ biết rồi, mẹ chỉ cần Bi là đủ rồi. Khi nào Bi đồng ý thì mẹ mới đi lấy chồng. Con bé không nói gì rồi xuất ra luôn. Anh đến bên bàn thờ, thắp hương rồi nói lời xin lỗi với mẹ nó. Nhưng con nó một mực đuổi anh và bạn anh ra về. Nó nói từ bây giờ trở đi, nó không muốn gặp anh và nó không gặp lại nhau nữa. Đây là một câu chuyện có thật của bạn học cùng lớp với em. Hôm nay rảnh em mới viết hết được câu chuyện.